Chương 1087, Nữ tướng 25. Vương thị đang tại vừa cho người một nhà làm vào đông áo đông, tuy rằng trong nhà hiện tại có tiền, có thể mua bên ngoài định chế tốt quần áo, nhưng Vương thị vẫn là thói quen tự tay cho người một nhà làm quần áo. Vương thị cho là mình làm quần áo càng ấm áp một ít, phía ngoài quần áo mùa đông, Vương thị tổng cảm thấy người ta làm đơn bạc. Nàng nghe được Duẫn song song lời nói, liền cười đối Duẫn chính nói, vẫn là chúng ta khuê nữ nói lời nói có đạo lý, ngươi liền ấn cô nương nói đi làm, chớ đem hảo hảo các thôn dân cấp dưỡng thành đồ lười, vậy cũng sẽ không tốt. Duẫn chính hiện tại càng ngày càng cảm thấy, nhà mình nữ nhi không phải vật trong ao, đầu này so với chính mình còn thông minh. Hắn liền tùy tiện đề một sự kiện, nữ nhi liền có thể đảo mắt đem chuyện này lợi hại phân tích ra được, còn cho ra giải quyết phương pháp. Duẫn chính vẫn cảm thấy nữ nhi cũng rất tốt, lúc này ngược lại là có chút điểm tiếc nuối nhà mình nữ nhi không phải cái nam hài, nếu như là nam nhi, như vậy đầu não, làm quan làm chủ trì đều khiến cho. Vừa lúc này đi trấn trên mua thịt Duẫn An trở lại, Duẫn chính trực tiếp lôi kéo Duẫn An đi gặp thôn trưởng, chuẩn bị đem nhà mình tính toán nói một chút. Vốn chuyện này Duẫn chính mình liền có thể làm, về phần hắn vì cái gì phi lôi kéo Duẫn An cùng nhau. Chủ yếu là Duẫn chính cảm thấy Duẫn An loại này nhìn im lìm đầu làm việc, sẽ không nói chuyện tính tình, ngày sau kết hôn sống sẽ chịu thiệt. Cho nên Duẫn chính tính toán vô luận làm cái gì đều mang theo Duẫn An, hảo hảo rèn luyện Duẫn An. Duẫn chính cũng không cầu hắn cùng chính mình cái này nhị ca giống nhau khỏe miệng lợi hại bắt diện linh lung, nhưng tốt xấu đừng như vậy suốt ngày khó chịu không lên tiếng, nhìn quá tốt bắt nạt. Duẫn chính đến thôn trưởng ra thời điểm, thôn trưởng đang ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc. Đinh thị tại thôn trưởng phía sau nhìn hắn thở dài, nghị khuyên hai câu, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Quan phủ quả nhiên không có cho miễn thuế, ruộng thu hoạch giao thuế, còn dư lại lương thực miễn cưỡng quá nửa cái mùa đông đều tính lâu. Không có lương thực, trong nhà có tiền còn có thể mua chút lương thực, nếu như không có tiền chỉ có thể đi ngọn núi tìm ăn. Ngọn núi ngày đông là rất nguy hiểm, mùa đông không có ăn, dã thu ở vào đói khát trạng thái dã thu rất nguy hiểm. Nhân loại một khi xâm nhập địa bàn của bọn họ, rất dễ dàng cũng sẽ bị trở thành đồ ăn. Nhìn đến Duẫn chính, thôn trưởng miễn cưỡng cười cười, tiếp đón Duẫn chính vào cửa ngồi. Duẫn chính cũng không nói nhảm, ngồi xuống liền đem mình ý tưởng cùng tính toán nói một lần. Thôn trưởng nhưng là cá nhân tinh tử, hắn vừa nghe Duẫn chính lời nói, liền biết Duẫn chính là muốn giúp đỡ đỡ trong thôn thôn dân. Thôn trưởng sắc mặt vui mừng nhìn Duẫn chính, trầm mặc sau một lúc lâu vô Duẫn chính bả vai. Ngươi là cái hảo hải tử, ngươi yên tâm, người trong thôn đều sẽ ký của ngươi ân. Thôn trưởng biết làm như vậy Duẫn chính hội ăn rất nhiều thiệt thòi, nhưng mà thôn trưởng cũng không có biện pháp, người trong thôn nếu không chiếm Duẫn chính tiện nghi, đều muốn chết đói. Với lúc Duẫn chính có năng lực này trợ cấp các thôn dân, thôn trưởng cự tuyệt bây giờ nói không ra khẩu, chỉ có thể là nghĩ ngày sau Duẫn chính trong nhà vô luận có chuyện gì, hắn tất nhiên động viên các thôn dân cho hỗ trợ. Thôn trưởng đem mọi người tụ tập đến thôn chính giữa năng chiếu trên sân, nơi này rộng mở dễ nói chuyện, thôn trưởng đem Duẫn chính muốn thu mọi người trong tay thổ sản vùng núi sự tình nói một lần. Các thôn dân vừa nghe cái này thu mua phương thức, trong lòng liền cao hứng đứng lên, bọn họ dĩ vãng đem thổ sản vùng núi lấy đi trấn trên bán, đều sẽ bị ép giá áp rất nặng. Nhưng mà muốn ấn Duẫn chính cái này thu mua phương pháp đến, bọn họ liền có thể nhiều kiếm gấp mấy lần. Có cái này nhiều kiếm vài lần trên lệnh giá, liền có thể mua rất nhiều lương thực, tỉnh điểm năm nay mùa đông liền không cần lo lắng không qua được. Thôn trưởng nhìn các thôn dân vui vẻ biểu tình, tâm tình của hắn cũng đi theo chậm rãi xuống dưới, trên mặt mang theo chút tươi cười. Mọi người, nghe ta nói một câu, Duẫn chính hắn theo trong tay chúng ta như vậy thu gì đó, đó là hắn hảo tâm, biết chúng ta cái này mùa đông khổ sở, muốn giúp đỡ nâng ta nhóm. Nhưng là chúng ta không thể không cảm ơn. Các gia phơi nắng thổ sản vùng núi thời điểm, đều cho chọn hảo lô hàng tốt, tốt thổ sản vùng núi trong không cần thêm mang xấu, đồ vật đều muốn làm sạch. Thôn trưởng nói lời này muốn nhượng người trong thôn biết, Duẫn chính làm việc này không phải hắn tài đại khí thô, không phải hắn nhân đốc, mà là muốn giúp đỡ người trong thôn một chút, thôn trưởng không thể để cho Duẫn chính làm không chuyện tốt. Thôn trưởng yên tâm, chúng ta không phải kia không lương tâm nhân. Chúng ta cam đoan đem thổ sản vùng núi xử lý sạch sẽ. Nhượng Duẫn huynh đệ cầm lại sau lập tức liền có thể hạ nổi. Duẫn chính đứa nhỏ này tâm chính là tốt, cùng hắn tên giống nhau, tâm chính. Mọi người thất truy bắt thiệt ứng thừa thôn trưởng lời nói, sâu khổ nhiều ngày trên mặt đều lộ ra tươi cười, một đám tính toán trong nhà mình thổ sản vùng núi có bao nhiêu. Có nhà kia trung thổ sản vùng núi tương đối khá, trong lòng đều mừng thầm, có thể nhiều thay xong chút bạc. Có kia ngắt lấy thổ sản vùng núi thời điểm không dụng tâm chỉ cầu nhiều, quyết định lần sau vào núi thời điểm, nhất định phải nhiều tìm một ít tốt. Bởi vì Duẫn Chính một cái quyết định, bao phủ tại thôn trên không mây đen đều tiêu tán không ít. Có Duẫn Chính rút, tuy rằng không thể cam đoan cái này mùa đông không cần chịu đói, nhưng ít ra không cần lo lắng đói chết người. Mọi người lại đây cùng Duẫn Chính đến tạ, Duẫn Chính cười đến sang sảng, mọi người đừng cảm ơn ta cái gì, ta Duẫn Chính tại trong thôn này đầu cũng là nếm qua bách gia cơm, mọi người cái nào không giúp qua ta nay ta bất quá là có năng lực phản hồi mọi người một chút, đây không phải là phải nha. Duẫn Chính lời nói này khiến nhân tâm trong thoải mái, trong lúc nhất thời mọi người đối Duẫn Chính quan cảm tốt hơn, Duẫn Chính bắt đầu ở trong thôn mơ hồ có danh vọng. Thu thổ sản vùng núi sự, Duẫn Chính lôi kéo Duẫn An cùng nhau hỗ trợ, Duẫn An nếu không thu hàng hóa cân nặng thu bạc, Duẫn Chính liền tại một bên nhìn Duẫn An, không để hắn nửa đường chạy trốn. Bởi vì vội vàng thu thổ sản vùng núi sự, Duẫn Chính cùng Duẫn An liền đều tại thôn kia chính giữa trên quảng trường vội vàng thu hàng hóa trả thù lao. Duẫn song song chỉ có thể cùng Vương Thị chính mình liên hệ mua một ít vào đồng tuổi gỗ cùng than đá. Nếu trong nhà có tiền, Duẫn song song liền muốn mua chút ngân xương than tuổi, ngân xương than tuổi điểm đến không có khói, nhất thích hợp trong phòng sưởi ấm sử dụng, chỉ là giá tiền đắt, 10 cân phổ thông than tuổi mới có thể đổi 1 cân ngân xương than tuổi. Nói lên ngân xương than tuổi, Duẫn song song trong lòng ngược lại là vừa động, muốn nói ngân xương than tuổi phối phương, Duẫn song song là có. Thứ này không phải y y thuật, cần luyện tập, ngân xương than tuổi chỉ cần có phối phương cân nhắc hai lần liền có thể làm ra đến, mấu chốt liền tại cái phối phương thượng. Về phần phối phương nơi phát ra cũng tốt giải thích, từ lúc phân ra sau, Duẫn Chính liền từ thư điếm mua không ít quyển sách trở về. Duẫn Chính tâm tư sống, cũng không câu nệ với đứng đắn thư, cái gì điều hương thư, tề nông muốn thuật, thoại bản tử cái gì cũng có, những sách này có mới có cũ. Đến thời điểm Duẫn song song chỉ nói sách kẹp cái phương thuốc là tốt rồi. Duẫn song song nghĩ chỉ dựa vào nhà mình thu thổ sản vùng núi giúp đỡ đỡ kia một chút, cũng không thể để cho các thôn dân thật sự liền hoàn toàn có thể qua cái này ngày đông, vạn nhất nếu là có mình đau ý thức nóng, chính là đại phiền toái. Cho nên Duẫn song song nghĩ thụ người cùng cá không bằng thụ nhân lấy ngư, nàng nếu là giáo hội người trong thôn như thế nào chế tác ngân xương tháng tuổi. Chẳng khác nào cho trong thôn tìm một cái lâu dài đường sống, lại không cần lo lắng thiên thai gặp được thiên thai trong thôn sẽ đói chết nhân.